Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1115, cửa thứ 7, yêu trùng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thường Vận nhìn lấy Lâm Bạch bước vào cửa thứ 7, sắc mặt lạnh sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa hỏa, đốt không chết ngươi. Thiên lôi, phách không chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pháp trận, trói không được ngươi. Thần binh, đỡ không được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ cửu quan ngươi lấy đi qua 2/3, phía sau tam quan, ta lấy bất lực. Như vậy tiếp tục như vậy, ta liền vì ngươi lựa chọn mấy cái đối thủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường Vận hai mắt lóe lên, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch sau khi cái kia mấy ải. Cửa thứ hai bên trong, ngươi tên Lục Dương, ban thưởng ngươi cực võ linh khí bích diễm hỏa hồ lô, vào cửa thứ ba. Thường Vận diêu không chỉ một cái, tại cửa thứ hai bên trong, một cái tóc đỏ nam tử chính mờ mịt tìm kiếm đi đến cửa thứ ba đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên ở trước mặt hắn, đất khô cằn dưới cái khe toát ra một cái bích hồ lô màu xanh lục, hắn nhặt lên vừa nhìn, lúc này kinh hô liên tục. Cực võ linh khí, sau đó tiến vào cửa thứ ba quang môn, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta Lục Dương thực sự là thiên tuyển chi nhân a, không chỉ có tìm được một kiện cực võ linh khí, lại còn tìm được tiến vào cửa thứ ba quang môn. Cái này tóc đỏ nam tử mừng như điên không thôi, đem bích diễm hỏa hồ lô nhận chủ sau khi bước vào quang môn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cực võ linh khí trong tay, bên trong hồ lô hỏa diễm có thể cùng thiên lôi đối kháng, cùng pháp trận đối kháng, cùng binh đao đối kháng, lại thực lực ngươi không tầm thường, thiên đan cảnh cửu trọng, có tư cách đi tới cửa thứ bảy. Thường Vận nhìn nhiều hai mắt Lục Dương sau khi, liền lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác phương hướng. Cửa thứ ba bên trong, yêu tộc Phục Nguyên, ban thưởng ngươi lôi thần phủ, vào cửa thứ tư. Thường Vận lại là chỉ một cái, tại cửa thứ ba thiên lôi phía dưới, một cái nam tử khôi ngô trước mặt bắt lại tiền phương một đạo lôi đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi đình tại nam tử khôi ngô trong tay, hóa thành đồng dạng băng lam sắc búa. Cực võ linh khí, lôi thần phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời cũng giúp ta, chấm, ha ha ha, ta Phục Nguyên quả nhiên là thiên tuyển chi nhân. Cực võ linh khí đều bị ta tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này yêu tộc nam tử cuồng tiếu không thôi nói rằng. Thường Vận lạnh lùng nói, người chính là yêu tộc chi tu, một tiếng khí lực cường đại hơn người, trong tay khan hiếm uy lực linh khí, cái này lôi thần phủ đem bù đắp ngươi điểm yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường Vận sau đó vừa nhìn về phía một cái khác phương hướng. Hiếm thấy ở chỗ này còn có thể nhìn thấy thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả. gocchuyenaudio.com, cửa thứ ba bên trong, Khắc Hàn, ban thưởng ngươi huyết viêm chiến thần giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường Vận nói xong, lại là chỉ một cái. Một đạo lôi đình đánh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi đình xuống Khắc Hàn, đột nhiên cảm giác được cái kia lôi đình bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật, lúc này hắn đưa tay chộp một cái, một thân khải giáp bị hắn nắm trong tay, hắn sắc mặt kinh động nói rằng. Lại là cực võ linh khí, mặc dù tiến vào nơi đây sau khi ta thì biết rõ cái này cửu quan nội tàng lấy cực võ linh khí cùng với hắn cơ duyên lớn, nhưng làm sao sớm Hoàng Kim Thành bên trong tìm mấy ngày, đều không có tìm được một kiện cực võ linh khí, không nghĩ tới ta dĩ nhiên tại nơi đây tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khắc Hàn mừng như điên không thôi nói rằng, đem cái này một thân đỏ như máu chiến giáp xuyên đeo ở trên người. Đồng thời, Thường Vận lại chỉ hướng một cái khác phương hướng. Yêu tộc Long Huy, ban thưởng ngươi cực võ linh khí, vô phùng châm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu tộc nam tử, Long Huy đột nhiên cảm giác bị phía sau truyền đến một cơn chấn động, quay đầu vừa nhìn, một cây dài chừng 10 phân màu ngân bạch tiểu châm xuất hiện ở hắn phía sau, hắn hiếu kỳ với tay cầm, sắc mặt lập tức mừng như điên đứng lên. Ha ha, trời cũng giúp ta, nguyên bản ta liền tu luyện tốc độ bí pháp, bây giờ có cái này vô phùng châm, chỗ nào cũng nhúng tay vào, có thể giết người cùng vô hình chung. Thường Vận vừa nhìn về phía một cái phương hướng, Lương Khôn, ban thưởng ngươi thanh diễm đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tóc xanh nam tử đưa tay chộp một cái, thanh diễm đao xuất hiện ở trong tay, lúc này trong ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Thường Vận vừa nhìn về phía pháp trận chi sơn bên trong, một chàng thanh niên, từ tốn nói. Tàng Sóc, ngươi chính là pháp trận chi tu, ban thưởng ngươi cấm chế kỳ phiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại pháp trận chi sơn bên trong, một chàng thanh niên chính khoanh chân ngồi ở pháp trận chi sơn, nghiên cứu cái này bí ẩn không gì sánh được pháp trận cấm chế, đột nhiên dưới hắn nứt ra khe hở, một cây kỳ phiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tàng Sóc kinh hỉ nắm trong tay, hai mắt lóe ra không gì sánh được cuồng nhiệt quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Thường Vận vừa nhìn về phía một cái khác phương hướng. Hoa Ngữ Tiên, ban thưởng ngươi phần thiên cổ tán. Hoa Ngữ Tiên bây giờ tại đây cửa thứ hai bên trong du đãng, đột nhiên tiền phương đất khô cằn phía dưới xuất hiện một vật dẫn tới nàng chú ý, nàng cực nhanh đi tới sau khi cầm lên vừa nhìn, dĩ nhiên là một kiện cổ ô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường Vận tống xuất vài món cực võ linh khí sau khi, lúc này lần nữa bình tĩnh lại. Thanh Hòa tại thế giới hắc ám bên trong, nhìn thấy Thường Vận làm ra tất cả, lạnh lùng nói rằng. Các ngươi Xích Tiên Tông thật là con nít tính tình, ngươi cho bọn hắn nói cửu quan bên trong cất giấu vô tận cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn coi như thật, cocchuyenaudio.com. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết những cơ duyên này chính là từ ngươi khống chế, nếu ngươi không nguyện ý cho, vậy ai cũng đừng nghĩ tìm được bất luận một cái nào cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền lấy cái này cực võ linh khí mà nói, nếu không phải ngươi chủ động xuất ra, bọn hắn coi như là tìm bề đầu sỏ cũng không biện pháp tìm được bất luận một cái nào. Thanh Hòa lạnh lùng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ngươi còn có một hơi thở tại lời nói, vậy ngươi tốt nhất đi lo lắng ngươi một chút tộc vãn bối a, ta vì hắn chọn lựa đối thủ, có thể không có một cái là dễ chọc nhân vật. Thường Vận cười lạnh một tiếng nói rằng. Thường Vận, ngươi đối với ta bất mãn, ta tỏ ra là đã hiểu, dù sao cũng là ta lợi dụng các ngươi Xích Tiên Tông, thế nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy cái này trứng thối cà chua thúi là có thể dọn dẹp tộc ta hậu bối, vậy ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hòa lạnh lùng nói rằng. Tộc ta hậu bối, cái này Thường Vận mặc dù như thế cách làm không ổn, nhưng hắn xuất ra nhiều như vậy cực võ linh khí, bây giờ đều là ngươi nhu cầu cấp bách chi vật, ta không nhúng tay vào, coi như là tiễn ngươi phần thứ nhất cơ duyên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ngươi có bản lĩnh, những thứ này cực võ linh khí, đều là ngươi. Thanh Hòa trong ánh mắt lục hỏa lóe ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước qua quang môn, Lâm Bạch tiến vào cửa thứ bảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này chính là cửa thứ bảy sao? Lâm Bạch bước vào cửa thứ bảy bên trong, ngẩng đầu nhìn lại tiền phương chính là một mảnh huyết sắc sơn mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong dãy núi té vô số thi thể. Những thi thể này cũng không phải là võ giả, mà là tất cả thực lực cường đại tột cùng yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây toàn bộ đều là thi thể, mà những thi thể này toàn bộ đều là yêu thú. Những thứ này yêu thú đều tốt cường đại a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ ít những thứ này yêu thú còn sống là lúc tối thiểu đều là phi thiên cảnh tồn tại. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi ở việc này thi thể khắp nơi bên trong dãy núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là yêu thú, cái kia còn có yêu huyết sao? Phi thiên cảnh yêu huyết đối với ta tới nói, thật là vật đại bổ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đột nhiên đôi mắt vui vẻ, lúc này đối lấy những thi thể này chạy đi, lật ra một đầu con yêu thú cường đại thi cốt. Lâm Bạch phát hiện những thứ này yêu thú thi cốt bên trên, yêu huyết trên cơ bản đều đã bị chảy khô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có a hát, nhiều như vậy yêu huyết, đi nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cẩn thận tìm kiếm xuống dưới, phát hiện những thứ này yêu huyết hình như là đều bị người tranh thủ. Đột nhiên, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi tới một đầu thật lớn mãng long thân thể bên cạnh, lấy ra Tử Vân kiếm, mở ra mãng long thi thể khổng lồ, phát hiện bên trong còn có yêu huyết. Có yêu huyết, mặc dù không nhiều, chỉ có 10 giọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng những thứ này yêu huyết đều là đầu này yêu thú tinh huyết a, phổ thông yêu huyết đều đã lưu không, duy chỉ có tinh huyết còn tại trong cơ thể lưu động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kinh hỉ không ngừng nói rằng, thôn phệ kiếm hồn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lập tức vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, muốn đem cái này yêu thú cuối cùng còn lại tinh huyết nuốt chửng lấy. Thật là lúc này, làm Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn vừa mới thi triển ra thời điểm, cái này té trên mặt đất sớm đã chết nhiều năm mãng long, đột nhiên rung rung, thân hình khổng lồ trên mặt đất một mảnh vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng điếc tai nhức óc giống to thanh âm truyền đến. Mãng xà này rồng, cư nhiên sống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sống, Lâm Bạch kinh hô không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.